Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Tinh Linh Chi Sâm, chương 553, Tinh Linh Chi Sâm, Tinh Linh Chi Sâm, ở vào Tây Thổ Đông Nam, phía Nam có khủng bố vong linh hẻm núi, Bắc gần mênh mông đại hải, phía Đông tiếp gần loài người tự do liên minh, nơi này rộng lớn vô ngần, cổ mộc che trời. Hoa cỏ thơm ngát phân tán tràn ngập, sinh mệnh khí nồng nặc cực kỳ. Đây là trong truyền thuyết tinh linh chỗ ở, tương tự là thụ nhân tụ cư địa phương. Đến, nơi đó chính là tinh linh chi sâm, lại tiến vào chính là chúng ta thụ nhân chỗ ở. Lúc này, một tòa to lớn thành trì nhanh chóng tiếp cận. Trên tường thành, một chu thụ người tràn đầy kích động chỉ về đằng trước. Một đôi xanh biếc con mắt có vẻ hết sức kích động. Lâm Dật nhìn về phía trước càng ngày càng gần rừng rậm. Từ nơi này nhìn lại, cổ lão cây cối, cành cây tráng kiện mà cứng cáp, ít nhất một gốc cây cổ thụ đều có mười mấy người ôm hết. Thân cây trong lúc đó, dây leo già như long nhất giống như xoay quanh, hoa cỏ thơm ngát, sinh cơ bừng bừng, nơi này chính là tinh linh chi sâm. Một tiếp cận nơi này, lập tức cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh tinh khí phả vào mặt. Để vô số người cả người vì đó chấn động, cảm giác tinh thần sảng khoái, khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này sinh mệnh tinh khí nồng nặc cực kỳ, thậm chí ngay cả Lâm Dật đều cảm giác được kinh ngạc. Hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Quả thực có thể nói là một cái kỳ tích, xưa nay chưa từng thấy. Hắn có thể khẳng định, nếu là nhân loại ở nơi như thế này ở lại tu luyện, tốc độ kia tất nhiên so với bên ngoài nhanh chóng rất nhiều. Điều này làm cho hắn đối với cái gọi là tinh linh tộc sản sinh hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái chủng tộc gì? Này tinh linh tộc, có hay không cùng trong truyền thuyết như thế? Mà cùng Đông Phương yêu tinh lại có gì khác biệt đây? Loài người cường giả, ta đã hướng về tộc nhân phát sinh tín hiệu. Hẳn là liền khối đến rồi, vào lúc này. Thụ nhân có chút hài lòng nói ra một câu nói như vậy đến. Hắn đã hướng về tinh linh chi sâm thụ nhân phát sinh tín hiệu. Hoặc là nói từ lúc bị hỏa long truy sát thời điểm cũng đã phát sinh tín hiệu. Lâm Dật cũng xác định hắn mà nói là thật sự, bởi vì phía trước trong rừng cây truyền đến một trận rầm tiếng vang. Đùng, tung tung tung, đột nhiên, từ xưa ra trong rừng rậm truyền đến từng trận kinh người chấn động. Cổ lâm cũng vì đó chập chờn, cây cối run lẩy bẩy. Sau đó kinh người sự tình phát sinh. Phía trước, một con lại một con to lớn thụ nhân tự trong rừng rậm đi ra. Cao vót thân thể, một con tiếp một con. Đảo mắt từ trong rừng rậm tuôn ra số lượng to lớn thụ nhân. Để trong thành người nước ngoài trợn mắt ngoác mồm mơ siêu trời ạ. Thật nhiều thụ nhân, những người nước ngoài kia tràn đầy khiếp sợ. Quả thực khó mà tin nổi, phía trước thụ nhân thực sự quá nhiều, đối với bọn họ tới nói, những thứ đồ này nguyên bản đều là sinh sống ở trong truyền thuyết, thậm chí chỉ có trong phim ảnh mới có thể thấy, không hề nghĩ rằng hiện tại liền gặp phải, cùng nhau đi tới, đầu tiên là hỏa long, vong linh, thái thản, hiện tại lại là thụ nhân, để những người nước ngoài này càng tin tưởng thần thoại bên trong sinh vật là tồn tại. Hiện tại là có thể rõ ràng nhìn thấy, đối với những này thụ nhân, Lâm Dật trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, âm thầm nghĩ, những này thụ nhân vì sao không có hóa hình đây? Ở Đông Phương Đại Lục bên kia, thụ yêu có thể cũng có thể hóa thành hình người, những này thụ nhân lại vì sao không hóa hình? Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt lít nha lít nhít cao to thụ nhân, một con lại một con. Nhỏ yếu nhất một con đều có cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Ít nhất đều là có thể cùng pháp tượng cảnh giới tồn tại đối kháng. Mà mạnh mẽ nhất một con thụ nhân, thân thể cao vót, già nua cây mạt, tràn đầy hoa dâm dâu bạc trắng. Xem ra chính là một vị cực kỳ già nua thụ nhân. Cả người khí tức kinh khủng nhất, vương, này thụ nhân rất mạnh. Thần dưới cảm giác được nó rất nguy hiểm mơ siêu, đại tế ti cảnh giác nhìn chằm chằm trước đó phương. Mạnh mẽ nhất thụ nhân, Lâm Dật cũng cảm giác được, nhưng không để ý, mà là đối với bên người thụ nhân gật gù. Người sau lập tức bay người lên, bịch một tiếng, rơi vào này lão thụ nhân trước mặt, có vẻ rất vui mừng. Trưởng lão, tiểu thụ nhân có chút sợ sệt, cúi đầu xuống đến, phảng phất làm sai chuyện, mà vị kia già nua thụ nhân thì lại không hề nói gì. Chỉ là hiếu kỳ nhìn kỹ này một tòa trôi nổi cổ thành. Trên tường thành hai bóng người gây nên sự chú ý của hắn. Loài người cường giả, thật sự rất cảm ơn các ngươi đem ta tộc đứa nhỏ trả lại. Ta là thụ nhân tộc trưởng lão. Ân đặc lão thụ nhân vù thanh âm vù tức giận xông lên Lâm Giật chờ người bái tạ. Xem như là cảm ơn bọn họ mang về tiểu thụ nhân. Đây là một loại lễ nghi. Nhân ra trợ giúp thụ nhân, liền hẳn là được nên có cảm ơn cùng tôn trọng, không phải vậy bị hư hỏng thụ nhân tộc hình tượng. Lâm Giật đạp bước mà đến, bên người tùy tùng đại tế thi, hai người đứng thụ nhân tầm mắt trước mặt, đang tò mò đánh giá trước mắt thụ nhân trưởng lão Ân Đạc. Cả người khí thức nồng nặc đến làm người kinh ngạc. Ân Đạc trưởng lão, chào ngài, ta gọi Lâm Giật, ta vẫn nghe nói cổ lão mà mạnh mẽ thụ nhân tộc. Là một cái nhiệt tình hiếu khách chủng tộc, lúc này mới không xa vạn vạn lý từ Đông Thổ Thần Châu tới rồi. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thụ nhân tộc Lâm Giật tràn đầy cảm khái nói rằng. Lời này vừa ra, bên người đại tế ti lông mày vi nhảy, trong lòng kinh ngạc nhìn Lâm Giật, chưa từng nghĩ tới hắn còn có như thế một mặt, thực sự cảm giác rất mới mẻ. Mà này lão thụ nhân càng kinh ngạc, già nua dung mạo tràn đầy giật mình. Vù tiếng nói, thiên, nguyên lai ngài là đến từ Đông Thổ Thần Châu nhân tộc. Không trách ta xem ngươi cùng bình thường nhân loại không giống nhau, Ân Đặc trưởng lão lập tức. Tỉnh ngộ lại, này Lâm Giật cùng nhân loại phương Tây không giống nhau. Hóa ra nhân gia là từ Đông Thổ đến. Nơi đó, nhưng là trong truyền thuyết giàu có nhất, bao la nhất, tối yên ổn mỹ lệ địa phương. Là vô số phương Tây bộ tộc tối ngóng trông tồn tại. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có bất kỳ phương Tây chủng tộc có thể tiến vào Đông Thổ. Cũng không biết vì sao, ngược lại không có một cái phương Tây chủng tộc có thể đi vào đến Đông Thổ Thần Châu. Lâm Giật hiện tại toán rõ ràng, những này phương Tây sinh vật có thể đi vào mới là lạ. Đông phương vô số mạnh mẽ cổ lão chủng tộc, vừa thấy được những này phương Tây chủng tộc tất nhiên trực tiếp giết chết. Làm sao có khả năng để một cái ngoại lai chủng tộc tranh cướp Đông Phương tài nguyên? Ân Đặc trưởng lão, nhìn thấy ngài cùng ngài tộc nhân, ta tin tưởng trong truyền thuyết yêu quý hòa bình, ôn hòa mạnh mẽ thụ nhân tộc, bất quá ta hiện tại nên đi. Dù sao chúng ta xa tự Đông Thổ mà đến, nhất định phải tìm kiếm một khối địa phương không người đặt chân, lúc này. Lâm Giật mỉm cười giải thích, đây là muốn cáo từ thụ nhân tộc. Tìm một chỗ an gia đặt chân, không thấy nhân gia phía sau còn trôi nổi một tòa thành trì sao? Thụ nhân trưởng lão Ân Đặc vừa nghe, liếc nhìn to lớn lâu lan cổ thành, phát hiện người ở bên trong hầu như đều là nữ tử. Hơn nữa những cô gái này đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Cũng không thể so những này thụ nhân kém, thậm chí càng mạnh hơn. Sự phát hiện này, để thụ nhân trưởng lão nội tâm cực kỳ kinh ngạc, đối với này cái gọi là Đông Phương Thần Châu càng ngóng trông. Hắn cho rằng, Đông Phương Thần Châu đại địa trên khẳng định cùng nơi này không giống nhau. Nơi đó sinh linh tuyệt so sánh bên này mạnh mẽ nhiều lắm mơ siêu, Đông Thổ đến khách mời. Ngài cứu tộc nhân của chúng ta, chính là ta thụ nhân tộc bằng hữu. Như nếu không chê, ngay khi ta thụ nhân lãnh địa tìm một chỗ tạm thời đặt chân. Chờ các ngươi tìm tới chân chính địa phương thích hợp sau lại di chuyển cũng trễ à, thụ nhân. Trưởng lão chậm rãi nói ra một câu như vậy, xem như là mời, Lâm Giật nghe xong rơi vào trầm tư. Sau đó lấy ra địa đồ cẩn thận kiểm tra, nơi này chính là tinh linh chi xâm vị trí, bất quá thuộc về khu vực biên giới mà thôi. Còn thụ nhân tộc nhưng là ở tinh linh chi xâm bên trong một điểm mơ siêu toàn bộ tinh linh chi xâm. Có thể nói là tinh linh tộc, ngoại trừ cùng tinh linh tộc thân thiết thụ nhân tộc ở ngoài. Vẫn đúng là không có chủng tộc gì có thể tiến vào tinh linh chi xâm bên trong ở lại. Đây là tinh linh địa bàn, Ân Đặc trưởng lão, thật sự rất xin lỗi. Lâm Dật trầm tư một hồi, cuối cùng lắc đầu nói rằng, ta kỳ thực rất muốn ở chỗ này ăn ra. Thế nhưng ngài hẳn là cũng rõ ràng, ta là nghe nói nơi này là tinh linh chi xâm, là tinh linh tộc lãnh địa. Ngoại tộc người căn bản là không có cách tiến vào, càng không thể ở lại đây, chúng ta dù sao không phải tinh linh tộc, ở nơi này, sẽ cho tinh linh tộc một loại khiêu khích hành vi, cứ như vậy chúng ta cùng tinh linh tộc rất có thể trở thành kẻ địch. Ta xem chúng ta vẫn là khác tìm hắn đường cho thỏa đáng. Ngài thiện ý chúng ta chân thành ghi nhớ, Lâm Dật trực tiếp từ chối cái này thiện ý mời. Này thụ nhân muốn mời bọn họ ở đây ở lại, một cái là vì là báo đáp những này xa tự vạn bên ngoài vạn dặm đông thổ đến khách mời. Một cái là xem nhân ra cứu một tên tiểu thụ nhân. Đây mới là thụ nhân trưởng lão tán thành nguyên nhân. Hơn nữa, ân đặc trưởng lão bỗng nhiên cảm giác được, người trước mắt tựa hồ là thụ nhân tộc một cái kỳ ngộ. Nếu là nắm chắc, tương lai đối với thụ nhân tộc tới nói tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hắn nghe lời này, lập tức cười nói, cao quý bằng hữu, xin ngài yên tâm, ta ân đặc cùng tinh linh nữ vương còn có mấy phần giao tình. Huống hồ đây là ở ta thụ nhân tộc lãnh địa bên trong. Cũng không tính là tinh linh tộc, nếu nàng có ý kiến, ta có thể đi nói với nàng nói chuyện nha. Lúc này, Lâm Dật đúng là kinh ngạc, không nghĩ tới này thụ nhân trưởng lão còn cùng tinh linh nữ vương có không nhỏ giao tình. Ngẫm lại cũng rất bình thường, tinh linh cùng thụ nhân lẫn nhau đều là đời đời hữu hảo. Hơn nữa gặp phải ngoại tộc xâm lấn thời điểm, hai tộc đều sẽ liên thủ đối kháng. Hiện tại, Lâm Dật nghe xong lời này sau rơi vào trầm tư, suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn vốn là phải xuyên qua này tinh linh chi xâm, ở loài người tự do liên minh bên kia đặt chân, dù sao cũng là loài người không phải. Có thể hiện tại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy ở chỗ này an tòa thành tiếp theo tựa hồ tốt hơn. Hơn nữa có thụ nhân tộc giúp đỡ, nơi này nguy hiểm đối lập khá là nhỏ, hơn nữa còn có thể ra ngoài rèn luyện, mài giũa lâu lan tộc nhân, ân đặc trưởng lão ngài quá khách khí. Nếu như vậy, chúng ta ngay khi thụ nhân tộc bằng hữu trong nhà ở trên một quãng thời gian. Hy vọng không có quấy rầy đến thụ nhân tộc bằng hữu mới là. Lâm Dật sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức đồng ý đề nghị này. Lần này, thụ nhân tộc trưởng lão nở nụ cười, vung vung to lớn cây tay, nói rằng, hoan nghênh đường xa mà đến đông thổ bằng hữu. Đến. Ta mang bọn ngươi đi tìm một chỗ sắp đặt này một tòa thành trì, thụ nhân trưởng lão nói xong. Nhanh chóng xoay người, đi đầu đi vào bên trong vùng rừng rậm mơ siêu mà vạn ngàn to lớn thụ nhân lập tức tùy tùng. Dồn dập đi trở về này một mảnh cao vót khu rừng rậm rạp. Còn lại Lâm Dật cùng đại tế thi hai người, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lóe qua một nụ cười. Sau khi, lâu lan cổ thành nhanh chóng bay qua. Tùy tùng ân đặc thụ nhân trưởng lão đồng thời tiến vào tinh linh chi Summer Seal, nơi này chính là tinh linh lãnh địa, thụ nhân hành động cùng Lâm Dật chờ người đến, lập tức gây nên tinh linh tộc chú ý. Vừa tiến vào tinh linh chi xâm, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được một luồng như có như không nhòm ngó. Hiển nhiên tinh linh tộc đã biết bọn họ đến, nếu không có là tùy tùng thụ nhân tiến vào tinh linh chi xâm. Rất khả năng đụng phải chặn, tinh linh tộc, Lâm Dật tự lẩm bẩm, phóng tầm mắt tới tinh linh chi xâm phương xa, mơ hồ có thể thấy được một cây cực kỳ to lớn cổ thụ che trời. Nơi đó hẳn là chính là tinh linh chi xâm khu vực trung tâm. Nhưng đáng tiếc muốn đi vào là không thể, hắn rõ ràng, trong tinh linh tộc cường giả rất nhiều, hơn nữa nếu là tùy tiện xông vào, tất nhiên gây nên tinh linh tộc địch ý. Thậm chí sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu, tạm thời vẫn là ở thụ nhân tộc bên này yên ổn. Nhân hoàng, vì sao không đi loài người tự do liên minh? Lúc này, một bóng người vội vã đi tới. Lị Á tỏ rõ vẻ sốt ruột cùng không rõ, đang muốn đến hỏi dò Lâm Dật cái vấn đề này. Hết chương.